A Qua thờ ơ nhìn gương mặt của thiếu niên, hắn ta cố ý dùng móng tay dài ngọn của mình bấm vào da mặt A Qua, tựa như cậu chính là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Thiếu niên này, A Qua biết tên hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dovi tới từ gia tộc chi nhánh thuộc hệ phong. Không giống như A Qua, Dovi có xuất thân rõ ràng, dù không phải cao nhất hồn lục những cũng đứng trên vạn hệ thống ký chủ vô danh tiểu tốt như A Qua. Bọn họ từng là bạn học ở hồn viện, Dovi luôn được mọi người vây quanh và nịnh hót. A Qua chẳng nhớ rõ mình đã làm việc gì lại khiến Dovi chán ghét và bắt nạt. Sắp tới giờ triệu tập của lãnh đạo tối cao rồi, phiền cậu thả tay ra. A Qua không phản kháng gì nhiều, chỉ bình tĩnh nhắc nhở Dovi. Đi thôi, Dovi, một hệ thống vô dụng như thằng này cần gì phải để ý tới, sớm muộn gì cũng về hưu sớm và trở thành một linh hồn lưu vong mà thôi. Một hệ thống khác cười cười lấy lòng Dovi. Câm miệng, tao đây không phải người để mày ra lệnh. Dovi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hệ thống kia. A Qua thấy Dovi thả tay, cậu hơi miết nhẹ cằm mình rồi quay đầu đi tiếp, không muốn nán lại nơi phiền toái này thêm. Thật sự mà nói, ký chủ của cậu vẫn tốt hơn người nơi này rất nhiều. Cách chương.